Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, Cổ Quái An Ninh. Lâm Bạch, An Ninh, Phong Văn Quân ba người đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng giơ ly rượu lên, đối uống một miệng, trong hồ trong đình tiểu tụ, vẫn luôn duy trì liên tục đến ngày thứ hai ánh bình minh. An Ninh lúc này nói rằng, uống một đêm, nên đi, Lâm Bạch cười hỏi. Đúng, ta còn không biết An Ninh huynh đệ đến từ chính cái nào lãnh thổ quốc gia. Bây giờ ở tại Trích Tiên Thành nơi nào? An Ninh khẽ cười nói. Ha ha, ta là một cái người lang thang, cũng không có chỗ cư trụ. Bất quá Lâm huynh cũng không cần phải lo lắng. Ta lần này đi cũng sẽ không đi xa. Chỉ là đi xem một chút vừa rồi Phong Văn Quân huynh đệ trong miệng nói những cái kia hắc mã thiên. Kiêu mà thôi. Đúng. Chỉ mải uống rượu, ta đều mau đem ta tới ý quên. Lâm huynh, lần này ta đến đây vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ là vì chấm ngoặc kép, lúc này An Ninh chuẩn bị ly khai lúc đó. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch trịnh trọng nói rằng. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ nhìn về phía An Ninh. Cho đến nay Lâm Bạch cũng không biết An Ninh ý đồ đến là cái gì. An Ninh nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ta tới nơi đây, là vì đánh với ngươi một trận. Lộc bộp An Ninh nói ra câu nói này. Lâm Bạch con ngươi mạnh mẽ co lại. Phong Văn Quân cùng Huy Hy đều là nhịn không được nhìn về phía hai người. Chẳng lẽ, ánh bình minh lúc đó, hai người còn muốn đại chiến một trận. Trong hồ trong đình gió, lại hét lên, có vẻ như cái này trong gió còn ẩn chứa một tia bá đạo kiếm ý. An Ninh khẽ cười nói. Ta cảm thấy tại đây Trích Tiên Thành bên trong, kiếm tu bên trong, cũng chỉ có ngươi Lâm Bạch có thể làm đối thủ của ta. Ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. An Ninh kiên định nói rằng, Lâm Bạch cau mày nói, vì sao, ta cùng với An Ninh huynh đệ có vẻ như không quen biết a? Huống hồ tại đây Trích Tiên Thành bên trong, kiếm tu bên trong. Cường giả cũng không biết ta cái này một cái. Vừa rồi Phong huynh đã nói qua. Kiếm vực kiếm không được xưng đương đại thanh niên trong đồng lứa kiếm tu người thứ nhất. Nếu như An Ninh huynh đệ muốn khiêu chiến lời nói. Đi tìm kiếm không không phải tốt hơn sao? An Ninh lắc đầu nói rằng. Lâm huynh, ta nói rồi. Phóng nhãn bây giờ Trích Tiên Thành bên trong. Ta cho rằng thiên kiêu chỉ có ngươi cùng Tạ Trường Tình. Còn có Phong Văn Quân ba người mà thôi. Còn lại người, cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Cái kia đã như vậy. Ta vì sao muốn đi tìm kiếm không? Ta muốn đánh bại là chân chính thiên kiêu. Mà không phải giống như kiếm không loại này không có thực lực mãng phu. Lâm Bạch nghe thấy An Ninh lời nói. Hành vi sửng sốt. Lâm Bạch ngẫm nghĩ chính mình tại Trích Tiên Thành bên trong tu vi cũng không cao. Thực lực cũng không mạnh. Vì sao An Ninh sẽ vẫn cảm thấy Lâm Bạch là một vị thiên kiêu đâu? Lâm Bạch trầm ngâm hỏi. Vì sao ngươi không muốn đánh bại ta? Không muốn đánh với ta một trận? Ngươi đánh bại ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? An Ninh nghe thấy Lâm Bạch vấn đề. Cười nhạt, nói rằng, chờ ta một ngày kia có thể đánh bại ngươi. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta lý do. Lâm huynh. Không muốn nghi vấn ta quyết tâm. Ta tới Trích Tiên Thành. Chính là vì ngươi mà đến. An Ninh từ tốn nói. Lộc bộp. Nghe thấy An Ninh lời này. Lâm Bạch tâm thần lại là hành vi chấn động. Chuyên môn vì hắn mà đến. Lại đang làm gì vậy? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía An Ninh. Sắc mặt bên trên tràn ngập nghi hoặc. An Ninh mỉm cười. Nguyên bản đêm qua đây chính là muốn cùng Lâm huynh đánh một trận. Đáng tiếc thực sự là không đúng dịp, tới nhiều như vậy khách không mời mà đến, nhường Lâm huynh xuất thủ đi thu thập đám phế vật kia. Cái kia đã như vậy, ta sẽ không để ý nhiều chờ một đoạn thời gian, ngược lại bái sư khảo hạch cũng đem bắt đầu. Đến lúc đó tại bái sư khảo hạch phía trên, Lâm huynh, người ta tất nhiên sẽ có một trận chiến. Chấm ngoặc kép, mời Lâm huynh, chuẩn bị sớm, sau khi nói xong. An Ninh thân thể phiêu nhiên nhi khởi, ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch nhìn lấy An Ninh đi xa bóng lưng, thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Phong Văn Quân lúc này đi tới, cười nhạt nói, Lâm huynh, xem ra An Ninh huynh đệ là giữa lúc muốn đánh với ngươi một trận. Lần này thú vị, bái sư tư cách chiến phía trên song kiếm tranh phong, tất nhiên sẽ trở thành một chuyện may lớn. Ta lần này tới tham gia bái sư khảo hạch, thật đúng là tới đúng. May mắn có thể nhìn thấy Lâm huynh cùng A Ninh huynh đệ tỷ thí. Cuộc đời này cũng không nuối tiếc. Phong Văn Quân ôm quyền nói rằng, Phong mỗ chờ mong bái sư tư cách chiến phía trên. Lâm huynh cùng A Ninh huynh đệ đánh một trận. Đến lúc đó, coi như Phong mỗ tại chân trời góc biển, cũng nhất định đến đây xem một chút. Lâm Bạch cười khổ ôm quyền đối lấy Phong Văn Quân cười một tiếng. Vậy ta nếu như đánh không lại An Ninh huynh đệ, Phong huynh nhớ kỹ xuất thủ cứu ta. Ha ha ha, Phong Văn Quân nghe thấy Lâm Bạch lời này, cũng biết là Lâm Bạch trêu chọc vui, cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, Huy Hi cũng là che miệng cười một tiếng. Lúc này nàng đến cảm thấy Lâm Bạch thú vị. Ha ha ha, Lâm Bạch cũng là mỉm cười. Mặc dù là cười, nhưng Lâm Bạch trong ánh mắt càng là tràn lan lên cường liệt kích động cùng hưng phấn. Còn có vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Mặc dù đêm qua Lâm Bạch xuất thủ trấn áp hơn 700 vị thiên kiêu, nhưng Lâm Bạch chưa thỏa mãn. Những người này đối với Lâm Bạch mà nói, đều quá yếu. Liền Lâm Bạch bản lĩnh cũng không có cách nào toàn lực thi triển. Bây giờ Lâm Bạch khát vọng có một cái đối thủ có thể làm cho hắn niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Có thể bái sư khảo hạch phía trên, liền có cơ hội này. Giang Hải vực Vu Hạc, Kiếm vực Kiếm Không, Đao vực Lâm Dịch Băng, Thiên Bắc vực Trầm Tần, Đông Sơn vực Tử Đông Lai, Đoạn Hồn vực Âm Cửu Linh, Đan Đỉnh vực Tạ Trường Tình, Thần Long vực Lãnh Vân, Phượng Ca vực Phong Văn Quân, Vô Danh vực Hắc La Kiếm Cửu, chấm ngoặc kép, Long Hổ đấu Đồ Tử Vân, Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân tộc Cự Thú, chấm ngoặc kép, An Ninh, chấm ngoặc kép. Trận này bái sư khảo hạch, thật đúng là, để cho người ta chờ mong a. Lâm Bạch trong mắt nổi lên cường liệt ý chí chiến đấu cùng hưng phấn. Một cổ thị huyết quang mang tại Lâm Bạch trong lòng vọng lại. Chính như Phong Văn Quân cùng A Ninh như vậy, Lâm Bạch cũng có chút nhịn không được muốn cùng những cường giả này luận bàn. A Ninh sau khi đi, không lâu Phong Văn Quân cũng mang theo Huy Hi đứng dậy rời đi. Phong Văn Quân tại trước khi đi, liếc mắt nhìn đáy hồ, từ tốn nói, Lâm huynh, hồ này cuối cùng những người này, người mặc dù trấn áp bọn hắn, nhưng tin tưởng bọn họ lãnh thổ quốc gia cường giả sẽ không bỏ qua. Cái này chính là ta truyền âm phù. Nếu như Lâm huynh có trắc trở cần giúp đỡ, cứ việc truyền âm cho ta, Phong mỗ nhất định giúp ngươi một tay. Phong Văn Quân cười nhạt nói, đa tạ, Phong huynh. Lâm Bạch nhận lấy truyền âm phù, lại không quản Lâm Bạch đến tột cùng có biết dùng hay không truyền âm phù đi tìm Phong Văn Quân hỗ trợ. Nhưng cái này dù sao cũng là Phong Văn Quân có hảo ý, Lâm Bạch cũng không có chối từ. Sau đó Phong Văn Quân cùng Huy Hi ly khai Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Đi ở Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ ở ngoài trên đường phố, Huy Hi hưng phấn nói rằng, Phong Văn Quân đại ca, nghe ngươi vừa nói như vậy, lần này bái sư khảo hạch thế mà lại tới nhiều thiên kiêu như thế hạng người, nói ta đều trở nên hưng phấn. Phong Văn Quân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Huy Hi nói rằng, Huy Hi, ngươi nghe lời ta, nhưng phàm là chúng ta đêm qua trong hồ bên trong đình nhắc tới võ giả, nếu là ngươi tại bái sư khảo hạch phía trên gặp phải, không muốn do dự, lập tức chịu thua, hiểu sao? Huy Hi bĩu môi nói rằng, Phong Văn Quân đại ca, bọn hắn tuy mạnh, nhưng ta cũng không yếu a. Phong Văn Quân lắc đầu nói rằng, người khác ta liền không nói, liền lấy Lâm Bạch mà nói, coi như hắn đêm qua cùng Thạch Giai Mộc động thủ, hắn cũng không có xuất toàn lực, thậm chí còn liền 5 phần thực lực cũng không có lấy ra. Huy Hi kinh ngạc nói, cái gì, Thạch Giai Mộc tỷ tỷ đã mạnh như vậy, Lâm Bạch đánh bại nàng thậm chí ngay cả 5 phần thực lực cũng không dùng đến. Phong Văn Quân khẽ cười nói, Huy Hi, ngươi phải tin tưởng, nếu như An Ninh cùng Lâm Bạch thật đối ngươi động sát tâm, bọn hắn chỉ cần một kiếm liền có thể ung dung lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Huy Hi có chút không vui nói rằng, Phong Văn Quân đại ca, ngươi cũng quá sẽ khuếch đại từ a, ta coi như là so ra kém ngươi, nhưng ta giàu gì cũng là Đông Châu Phong Vân Lục 80 vị trí đầu võ giả. Coi như đánh không lại bọn hắn, nhưng cũng chưa đến nổi bị bọn hắn một kiếm đánh chết đi. Phong Văn Quân khẽ cười nói, không tin ngươi liền đi thử xem, ném mạng nhỏ, nhưng đừng báo mộng cho ta, nhường ta giúp ngươi báo thù ha. Ha ha, bại hoại. Huy Hi cau mày nhìn lấy đắc ý Phong Văn Quân, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, dọc theo đường đi. Phong Văn Quân cùng Huy Hi cười nói trở lại Phượng Ca vực trụ sở. Hết chương.